Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 25, đã từng cùng giao dịch. Sửa, tuy là Ninh Tĩnh Tại làm động tác khả ái, thế nhưng là phối hợp lời nàng nói, Tiền Thương Nhất chỉ cảm thấy khủng bố cùng sau lưng phát lạnh. Yến Nhược Huyên nhìn như là hết thảy bắt đầu, nhưng mà, chân chính bày ra kế hoạch người lại là Đoạn Linh. Đoạn Linh mới là phía sau màn hắc thủ. Đoạn Linh, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khống chế Tiền Thương Nhất thân thể, Mạc An giọng nói kích động. Ninh Tĩnh đi vài bước, bắt lấy quay lưng đi, nhẹ giọng nói ra, Mạc An ca, trước kia ta nói qua cho ngươi, cha mẹ ta lúc tuổi còn trẻ từng tham gia qua một cái thần bí giáo hội. Về sau, không biết chuyện gì xảy ra, đại bộ phận giáo đồ đều chết hết. Chỉ sống sót mấy người. Đương nhiên, trong đó bao quát cha mẹ ta. Về sau, bọn hắn đem hết thảy tất cả đều thu tại trong dương. 13 tuổi năm đó, ta tại ngẫu nhiên phía dưới mở ra cất giữ năm đó văn kiện cái dương. Ở bên trong, ta phát hiện một bản tên là Nguyệt Thần Tăng Lễ Thư Tịch. Trong quyển sách này ghi chép có quan hệ Hà Phương Đảo sự tình. Năm đó, giáo đồ đi tới chính là bởi vì đi tới Hà Phương Đảo mới cơ hồ toàn diệt. Nhưng mà, bên trong cường điệu một điểm, đó chính là Hà Phương Đảo Nguyệt Thần. Đúng là có thể thực hiện người nguyện vọng, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều được. Tại phát sinh một năm trước sự tình về sau, ta vượt qua âm u một tháng. Dưới cơ duyên xảo hợp, lần nữa mở cái dương ra. Chỉ cần đi Hà Phương Đảo, hết thảy liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, ta nhường Nhược Huyên tỉ mang chúng ta tới đây. Nói xong, tiếng khóc lóc truyền đến. Rất nhỏ, Ninh Tĩnh tay phải giơ lên. Tựa hồ đang sát lau nước mắt. Một năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất hỏi, thanh âm to. Đương nhiên, vẫn là Mạc An tại khống chế thân thể. Một năm trước, chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh xoay đầu lại. Hai mắt đẫm lệ, xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất giọng nói ôn nhu. Lúc này, sau lưng truyền đến chói mắt hồng quang. Hồng quang càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng sáng. Tiền Thương Nhất phát hiện mình có thể khống chế thân thể. Hắn quay đầu, thấy được thần bí mà quỷ dị cửa chính trượt hướng mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, cả người liền bị cửa nuốt mất. Một giây sau, Ninh Tĩnh cũng bị hồng quang nuốt hết. Một bên khác, Chí Đa Tinh vẫn tại chạy trốn. Hắn cảm giác ngực đâm nhói, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước, lúc trước vứt xuống ba lô xuất hiện. Chí Đa Tinh tăng thêm tốc độ, đem ba lô nhấc lên. Kéo ra khóa kéo về sau đem thuốc giảm đau lấy ra. Vứt xuống ba lô, xoay tròn bình thuốc, lấy ra hai hạt nuốt vào trong bụng. Mười mấy phút trôi qua, thuốc giảm đau đã có hiệu lực. Bất quá thể lực quá lượng tiêu hao cũng làm cho Chí Đa Tinh thở hồng hộc. Phía trước xuất hiện một cánh cửa, chính là từ cung điện tiến vào xoay tròn cầu thang cửa. Hiện tại hắn đã chạy trở về, thời gian không chính xác, bất quá không quan trọng. Chí Đa Tinh hai tay nắm tay, tăng thêm tốc độ. Ta nhớ được phía trước cắm ở cây gậy bên trên đầu lâu nói qua, nàng muốn một thân thể, tuy là không xứng đôi, nhưng nói không chừng nàng muốn chính là loại này thân thể cường tráng. So với quan sát bích họa, lúc đi thong thả, chạy mau xuyên qua cung điện cũng không cần bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, Chí Đa Tinh đã chạy xuất cung điện, lần nữa đi tới đầu người dày đặc khủng bố khu vực. Không đầu tráng hán cũng đi theo ra ngoài. Người chung quanh đầu nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Khi chúng nó thấy được không đầu tráng hán về sau, trong miệng phát ra lo lắng tiếng hô hoán. Cho ta, cho ta, cho ta, ta muốn. Thanh âm liên tiếp, giống như là như đồng thanh lãng. Chí Đa Tinh không để ý đến. Hắn tập trung tinh thần, đang tìm phía trước không giống bình thường đầu người. Người còn lại đầu, hắn không cân nhắc, bởi vì cũng không an toàn. Chỉ có tại cực đoan tình huống dưới vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Có thể bình thường nói chuyện trời đất đầu người, mới có bị lợi dụng giá trị. Rất nhanh, Chí Đa Tinh phát hiện bên trái của hắn, Một cái đầu người đang lẳng lặng mà nhìn xem Chí Đa Tinh. Ánh mắt bên trong tràn ngập thương hại. Viên này đầu người, chính là Chí Đa Tinh muốn tìm viên kia nữ tử đầu người. Quy, phù hợp yêu cầu của ngươi sao? Chí Đa Tinh tay phải ngón tay cái chỉ theo sau lưng cách đó không xa không đầu tráng hán. Có thể liền nói cho ta nên làm như thế nào? Có thể, đem dưới đầu ta cây gậy nhổ tới. Nữ tử đầu người chậm rãi hơi chớp mắt. Chí Đa Tinh không do dự, trực tiếp dựa theo nữ tử đầu người yêu cầu. Hai tay nắm ở huyết côn, bắt lấy dùng sức nhổ lên ra. Nữ tử đầu người chau mày, tựa hồ phi thường thống khổ, nhưng là vẫn như cũ một câu không nói. Chí Đa Tinh rút ra huyết côn thời điểm, cảm giác ngực khó chịu dị thường. Nhưng là hiện tại này tình huống khẩn cấp, hắn vẫn như cũ chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tận lực vượt qua. Ha, huyết côn phía dưới bùn đất bắt đầu buông lỏng. Tiếp theo, huyết côn bị rút ra. Chí Đa Tinh nhìn xem huyết côn phía dưới, biểu lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới phía dưới lại còn có một cái đầu người. Mà lại là một tên nam tính đầu người. Viên này đầu người theo trong đất bị rút ra về sau. Chửi ầm lên, lời nói chói tai. Bất quá mắng đối tượng cũng không phải là Chí Đa Tinh. Ngược lại là nữ tử đầu người. Người gái điếm đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiện hóa, nữ tử đầu người căn bản không để ý tới nhục mạ. Mà là dùng thanh âm bình tĩnh nói với Chí Đa Tinh. Người đem hắn phóng tới cỗ thân thể kia trên. Chúng ta giao dịch coi như hoàn thành. Ta sẽ nói cho người biết ánh trăng nguyền rủa sự tình. Chí Đa Tinh cấp tốc dựa theo nữ tử đầu. Người nói làm, hắn đem phía dưới nam tử đầu người rút ra, bắt lấy ném về phía không đầu tráng hán. Không đầu tráng hán tiếp vào đầu người về sau, cùng lúc trước bắt lấy Tiêu Thiên lúc tình cảnh đồng dạng. Đem đầu người gắn ở trên cổ, mạnh khỏe về sau, không đầu tráng hán tựa hồ phi thường hài lòng, quay người hướng trong cung điện đi đến. Trong lúc đó, nam tử đầu người không ngừng chửi mắng. Từ đây chúng ta không ai nợ ai. Nữ tử đầu người đối nam tử đầu người nói. Tiếp theo, nàng nhìn xem Chí Đa Tinh. Có thể đem huyết côn cắm trở về à? Chí Đa Tinh gật đầu. Hai tay nắm huyết côn. Một phen nâng lên. Nhưng lại bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Hai chân như nhũn ra. Hắn lui lại hai bước. Giữ vững thân thể về sau. Lại chậm rãi đi đến vừa rồi rút ra hố trước, đem huyết côn cắm vào. Người bị trọng thương, nữ tử đầu người quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, mau nói cho ta biết ánh trăng nguyền rủa sự tình. Chí Đa Tinh lắc đầu, tay trái ấn ở ngực. Nữ tử đầu người bắt đầu nói ra, ánh trăng nguyền rủa cũng không chỉ là nguyền rủa, bởi vì sẽ xuất hiện ánh trăng nguyền rủa người, đều là bị nguyệt thần lực lượng ảnh hưởng người. Nói cách khác, bọn hắn đều hướng nguyệt thần từng hứa nguyện, muốn giải trừ ánh trăng nguyền rủa. Rất đơn giản, nhường nguyệt thần thu hồi lực lượng là được. Đương nhiên, ưng thuận nguyện vọng cũng sẽ cùng nhau thu hồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ánh trăng nguyền rủa còn chưa hoàn toàn có hiệu lực. Ngươi cần tìm tới nguyệt thần tế đàn, đây là ngươi sống sót biện pháp duy nhất. Ta không biết nguyệt thần tế đàn ở nơi đó. Nhưng nhất định trên Hà Phương đảo. Với lại, các ngươi nhất định có thể tìm tới nó. Bất quá nguyệt thần tế đàn cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Này một ít chính là ta biết đến sự. Tình, ngươi tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Ngươi cần trị liệu, đồng bạn của ngươi đâu? Chí Đa Tinh nghe đến đó. Cảm giác trời đất quay cuồng. Tựa hồ liên không khí đều biến nóng bỏng. Không cách nào hút vào. Hắn đi hai bước. Lập tức té ngã trên đất. Nguyệt thần tế đàn chấm ngoặc kép. Hắn bên thở bên nếm thử bò lên, nhưng là toàn thân bất lực. Tiếp theo, mắt tối sầm lại, nằm ở trên mặt đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.